Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, năng động tay sẽ không mò mẫm nhiều lần. Người cao lái xe, 5 người đủ quân số cỗ xe bắt đầu hướng bên ngoài trấn thoát đi. Mắt thấy cách trấn càng ngày càng xa, dáng lùn lại càng ngày càng chột dạ. Cái này cũng quá dễ dàng. Không đúng, dáng lùn lẩm bẩm. Lại nghĩ không ra cái như thế về sau. What? Không đúng, ta có con tin nơi tay. Lại có quả bom cảnh sát còn có thể động mà. Mập mạp lái xe cũng không còn nhàn rỗi. Ngươi một cái đầu óc heo. Lão tử chẳng muốn giải thích. Không nghĩ ra, dáng lùn trên mặt nghi ngờ càng ngày càng đậm. Ta cảm thấy lấy xe này thượng khả năng trang định vị, dù sao cũng là cảnh sát cung cấp. Mẫn học, nhắc nhở. Đương nhiên chủ yếu là vì chuyển di chú ý. Dù sao chính thức định vị tại trên người hắn. Muốn nói điện thoại làm sao tới. Không phải mẫn học hội diệu thủ không không. Nhân viên chính phủ giống nhau hội phát cái công tác điện thoại. Mà dùng không thói quen, người bình thường sẽ đem mình điện thoại cũng mang lên. Cho nên giống nhau nhân viên chính phủ sẽ có 2 cái điện thoại. Mẫn học lúc ấy chỉ đem bà điện thoại di động của mình ném tới trên mặt đất. Bây giờ đang ở trên người là công tác của hắn điện thoại. Chỉ đơn giản như vậy. Dáng lùn nghe xong mẫn học lời mà nói. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng thật sự cảm thấy rất có đạo lý. Đã muốn khai ra thôn trấn rất lâu một khoảng cách. Đám người trước mắt là một mảnh núi rừng. Mặc dù tại giá lạnh mùa đông. Y nguyên xanh tươi tốt. Tất cả mọi người xuống xe. Chúng ta bay qua núi này đâu? Sẽ tìm một chiếc xe. Dáng lùn rốt cục nghĩ ra chủ ý. Người cao dẫn đầu. Trung gian là mẫn học. Dưa ra đầu muội cùng mập mạp. Dáng lùn áp trận. Tuy nói là núi rừng. Độ cao so với mặt biển cũng không cao. Nhưng đối với người trong thành mà nói. Thực tế không lịch sự thường vận động. Đứng lên thật sự rất cố sức. Mẫn học khá tốt. Vốn thân thể tố chất sẽ không sai. Hơn nữa gần đây rèn luyện. Thoải mái không áp lực. Nếu như không phải làm con tin lời mà nói. Như vậy dương quang minh mị thì khí trời. Bò leo núi vận động một chút cũng là vô cùng tốt. Chiều cao hai người cũng nhìn không ra mỏi mệt. Nhưng là dưa ra đầu muội cùng mập mạp đã muốn thở hồng hộc. Muốn không nghỉ ngơi trong chốc lát. Đã đi rồi hơn nửa canh giờ rồi. Cảnh sát chính là truy cũng không dễ dàng như vậy. Mẫn học đề nghị. Có định vị chỉ dẫn. Mẫn học phòng trừng đặc công nên vậy đã tại phụ cận. Không di động lời nói tìm ra được lại càng dễ. Người cao trở lại. Nhìn về phía mệt mỏi sắc mặt trắng bệch dưa ra đầu muội khinh thường nói. Nhược gà. Lại tiếp tục nói. Ca, cái này hai người mang theo cũng là vướng víu, lại không có gì dùng, không bằng, mập mạp sắc mặt lập tức trắng rồi mấy cái xác số. Dáng lùn lúc ấy muốn mang nhiều 2 con tin đi ra. Đơn giản là vì nhiều bảo đảm, tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng nhẹ nhàng như vậy tự đi ra. Hiện tại xem ra, xác thực là không cần phải lưu nhiều người như vậy. Thả dưa ra đầu muội ngược lại không sao cả. Nhưng mập mạp kia, nhớ tới mập mạp, dáng lùn lập tức cầm súng một ngón tay, 2 năm tử. Ca ca cũng không muốn bào căn vấn đề. Ngươi đã làm ra chuyện này, thì đừng trách anh em không giảng nghĩa khí rồi. Nói xong mở ra bảo hiểm định nổ súng. Dáng lùn cử động lần này đa số cũng là vì diệt khẩu. Bọn hắn 2 huynh đệ giờ phút này thân phận còn không có bạo lộ. Mà duy nhất hiểu rõ bọn hắn thân phận, chính là mập mạp. Mọi người đều biết, người chết chắc là không biết mở miệng. Dưa ra đầu muội cuối cùng từ trong ngượng ngùng thoáng thức tỉnh. Xem lấy tình huống trước mắt, không khỏi bắt được mẫn học ống tay áo. Rồi lại lập tức nới lỏng ra. Muội tử cho thấy thượng thật là ngốc nảy mầm. Trong nội tâm lại tựa như gương sáng đắc, vừa rồi mẫn học trong phòng nói như vậy, bất quá là vì muốn đem nàng bị thay thế. Liên lụy mẫn học cùng một chỗ thành làm con tin đã muốn rất ngượng ngùng. hiện tại cũng phải chết rồi, cũng không thể lại liên lụy những người khác. Người cao vừa rồi kỳ thật chỉ là thuận miệng giật mình hù. Căn bản không có giết người lá gan. Giờ phút này xem ca ca muốn động thật, không khỏi sợ ngây người. Ca, dừng tay, người thật sự muốn giết người ta không phải chỉ vì cầu tài ư? Mẫn Học không có mở miệng. Đối với một lòng muốn giết người người, nói cái gì đều là phí công. Dáng lùn rõ ràng không có bởi vì đệ đệ lời nói chần chờ. Ngón tay xuống phía dưới khấu trừ đi. Phanh, shotgun vang lên, kinh hãi trong rừng chim tước bay loạn. Mập mạp hét lên rồi ngã gục. Nếu không phải súng bắn trúng, mà là bị Mẫn Học đạp ra ngoài. Đã mò mẫm nhiều lần không dùng, vậy cũng chỉ có động thủ. Bởi vì mấy người leo núi lúc cách xa nhau vốn sẽ không xa, Mẫn Học một cước gạt ngã mập mạp hậu, mượn lực một cái bay vọt, đá giò lái hướng dáng lùn. Dáng lùn vô ý thức muốn lái thứ hai súng, lại còn chưa kịp khấu trừ động, đã bị Mẫn Học một cước đá văng ra. Cái này vừa động thủ, Mẫn Học lập tức cảm giác ra trong khoảng thời gian này huấn luyện hiệu quả. Tay mắt lanh lẹ, động như thỏ chạy, chiêu thức phảng phất dưới đáy lòng thông hiểu đạo lý. Mẫn Học lập tức tin tưởng nhân, cái gọi là đúng lý không buông tha người, lại cái gọi là thừa dịp người bệnh yếu nhân bệnh, thừa dịp dáng lùn bị đánh trở tay không kịp chi tế. Mẫn Học một cái khóa hầu ngã, gọn gàng mà linh hoạt đem chế ngự, xem ca ca bị trở tay áp chế trên mặt đất. Người cao rốt cục phản ứng tới, giơ súng lên hô, người buông tay. Nhưng người cao thủy chung là không có dám nổ súng. Shotgun sát thương diện tích quá lớn, hắn sợ ngộ thương khi đến mặt dáng lùn. Mẫn Học vừa mới trên đường đi đều ở quan sát dáng lùn trên người quả bom. Phát hiện hắn cũng không có phức tạp đường thẳng, chỉ là đơn giản dùng một sợi thừng tác sâu chuỗi cố định tại trên thân thể. Giờ phút này thấy mập mạp giơ súng lên, Mẫn Học vừa dùng lực đem dáng lùn bên hông quả bom giật xuống, xách ở trước ngực, có bản lĩnh ngươi nổ súng nha, cùng lắm thì mọi người cùng nhau tử chứ sao. Loại này bị uy hiếp cảm giác thật sự là không hiểu khó chịu. Mập mạp không dám nổ súng, nhưng dáng lùn là cái gì bạo tính tình trên mặt hắn hung ác, kêu lên, hắn sao, chết thì chết. Nói xong cái kia chỉ không có bị hoàn toàn ngăn chặn tay, hướng quần áo đâu phương vị nhấn một cái. Mẫn Học lập tức cả kinh, xấu thức ăn, kíp nổ khí, trong điện quang hỏa thạch. Mẫn Học phản ứng thần tốc đem trong tay quả bom dùng sức hướng sơn lâm thâm sử vung đi, gục xuống. Oanh, Mẫn Học chỉ tới kịp hô như vậy một tiếng, đã bị đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bao phủ. Một mảnh bụi đất phi dương hậu, lộ ra đầy bụi đất quỳ dạp trên mặt đất Mẫn Học mấy người. May mắn quả bom uy lực cũng không có trong tưởng tượng lớn. Mấy người tuy nhiên bị chấn tai điếc hoa mắt, cũng không có rõ ràng thương tổn. Xem người cao còn muốn đứng lên cầm súng, Mẫn Học chịu đựng ù tai, đến cái ném qua vai, triệt để đem bả hắn ngã hôn mê bất tỉnh, dáng lùn cuốn thân, nằm trên mặt đất thở hào hển, hai mắt chạy xe không, coi như không thể tiếp nhận sự thật này. Người không có việc gì, Mẫn Học kéo dưa ra đầu muội lớn tiếng hỏi. Muội tử nhẹ gật đầu, cũng la lớn, sâu sắc, ngươi là đô thị binh vương ư, cái quỷ gì? Mẫn Học ù tai có chút nghiêm trọng, cảm giác mình khả năng nghe theo quan chức, vì vậy không đếm xỉa muội tử vấn đề, đem hai chi súng nhặt về. Đại cục đã định, không được nhúc nhích. Khoan thai đến chậm đặc công rốt cục xuất hiện, Lục Thiên Bách đến chậm một chút một ít, coi như là giải trừ Mẫn Học thiếu chút nữa bị đương thành bọn cướp nguy cơ. Dù sao đặc công đám bọn họ đến thời điểm, nhìn qua một màn chính là Mẫn Học một người hai súng, đứng thẳng trong tràng, chiều cao béo ba người bị áp đi. Đặc công bắt đầu quét dọn hiện trường. Tiểu tử ngươi không có việc gì? Lục Thiên Bách nhìn từ trên xuống dưới, vừa mới nghe được tiếng nổ mạnh lúc, nàng nhưng thật là sẽ lo lắng. Quan Hoàng Tể mới dặn dò nàng muốn hảo hảo chiếu cố vị này đồng nghiệp. Như thế nào cũng không thể chuyển thiên sẽ không có. Mẫn Học bình tĩnh gật gật đầu. Kỳ thật nha, bây giờ còn ù tai lắm. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn nghe không rõ Lục Thiên Bách hỏi cái gì. Bên này có biến, ở bên cạnh cánh rừng tra ra chất nổ đặc công đột nhiên hô. Xem Lục Thiên Bách hướng bên cạnh trong rừng chạy tới. Mẫn Học cũng đi theo, hoàn toàn không có nghe phía sau dưa ra muội yếu ớt tiếng kêu gào, sâu sắc. Ngươi muốn đi đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.